Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, chương 26 lấy oán trả ơn. Giang Vấn Nguyên một mình ở vô tận hắc ám bụi gai chung đi qua. Đối thời gian cảm giác trở nên trì độn, hắn không biết chính mình rốt cuộc đi rồi bao lâu, mệt mỏi cùng sợ hãi làm hắn hai chân trở nên vô cùng trầm trọng. Chậm rãi lâm vào vũng bùn. Ngón tay động, Giang Vấn Nguyên cảm giác được có người ở lay động thân thể hắn. Tỉnh tỉnh, Trần Miên ngươi mau tỉnh lại. Người nọ còn ở bám giết không tha mà kêu hắn. Ồn ào đến Giang Vấn Nguyên não nhân phát đau. Khả năng chính là muốn kêu người nọ câm miệng, ý tưởng quá mãnh liệt. Giang Vấn Nguyên ngẩng đầu nhìn phía cắt qua hắc ám một sợi quang mang. Duỗi tay bắt lấy nó. Giang Vấn Nguyên mở ra mắt. Liền nhìn đến Bạch Mai phóng đại mạt, nàng thần sắc nôn nóng, đôi tay cầm bờ vai của hắn, lấy ra ăn nãi sức lực dùng sức lay động. Tỉnh, ngươi rốt cuộc tỉnh. Giang Vấn Nguyên xoa huyệt thái dương thư hoãn đầu từng trận đau đớn. Ở Bạch Mai nâng hạ ngồi dậy tới, hắn ngồi ở giường trung thượng, trên người quần áo đã đổi quá, màu xám nhạt to rộng áo khoác cùng sắc quần dài. Có chút không hợp thân. Hắn nhìn phía cửa sổ, hoàng hôn ánh chiều tà rải vào nhà nội, Tả Chi Hành cùng Lý Na đâu? Chúng ta đem ngươi cứu đi lên lúc sau, ngươi vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, ta lưu lại chăm sóc ngươi. Bọn họ tiếp tục đi tìm dịch bệnh bùng nổ nguyên nhân, Bạch Mai cho hắn đệ thượng một ly đuổi hàn. Trà đạc, tính thời gian, bọn họ cũng không sai biệt lắm nên trở về tới, ngươi đem trà uống lên. Ta đi cho ngươi lấy điểm đồ ăn đi lên, Bạch Mai giấu tới cửa sau. Giang Vấn Nguyên trường ra một hơi, trên mặt trấn tĩnh mặt nạ ngã xuống. Hắn dùng sức nắm chén trà, đem trọng lượng đè ở khúc khởi đầu gối. Thân thể nhẹ nhàng phát run, bị nước sông bao phủ cảm giác như cũ tàn lưu trên da. Lạnh băng đến xương, Giang Vấn Nguyên yếu ớt không có liên tục lâu lắm, đương Bạch Mai bưng bữa tối trở về. Hắn lại khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng. Bạch Mai đi lấy bữa tối khi, vừa vặn gặp được Tả Chi Hành cùng Lý Na, mấy người dứt khoát cùng nhau đem bữa tối mang lên lâu. Bồi Giang Vấn Nguyên cùng nhau ăn, Tả Chi Hành trên người quần áo không phải buổi sáng Giang Vấn Nguyên nhìn đến kia bộ. Xem ra nhảy vào trong nước đem hắn cứu lên bờ người chính là Tả Chi Hành. Cảm ơn ngươi cứu ta đi lên, Giang Vấn Nguyên phủng chén. Đối Tả Chi Hành nói, Tả Chi Hành ngồi ở giường chung nhất ngoại sườn, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hôm nay ta mạo hiểm xuống nước cứu ngươi, về sau ngươi là phải trả lại, đương nhiên, Giang Vấn Nguyên nghiêm túc mà trả lời. Này luân trò chơi chỉ cấp người chơi mỗi người chuẩn bị một bộ tắm rửa quần áo. Chúng ta hiện tại ăn mặc quần áo, là từ đâu ra, Lý Na tiểu thanh mà nói. Tả ca cõng Trần ca hồi khách sạn, Bạch Mai thì kiểm tra Trần ca túi sách, theo ta một người không có việc gì làm, nghĩ có thể hay không cho các ngươi giúp đỡ điểm vội. Cho nên liền hướng khách sạn lão bản mượn hai thân sạch sẽ quần áo, nói lên việc này Tả Chi Hành. Liền có điểm tới khí, cũng trách ta không đủ cẩn thận, mặc vào lúc sau mới biết được là khách sạn lão bản quần áo, xuyên liền xuyên đi. Ngươi đều đem ta cứu đi lên, còn sợ xuyên hư hư thực thực bị bệnh khách sạn lão bản quần áo sao, Giang Vấn Nguyên tâm đại địa. Nói, vừa lúc có thể nghiệm chứng quái bệnh hay không sẽ tiếp xúc gợi cảm nhiễm mani Tả Chi Hành. Nhướng mày, hắn trong lòng kỳ thật cũng là như vậy tưởng, nếu không cũng không có khả năng còn cùng sấm hạ đại họa Lý Na cùng nhau hành động. Hắn có điểm tò mò. Giang Vấn Nguyên hiện tại biểu hiện như cũ phù hợp bàn tròn cao đánh giá. Hắn là bởi vì ngoài ý muốn tiến vào trò chơi mà bị xếp hạng bàn tròn dựa sau vị trí. Kia Giang Vấn Nguyên là như thế nào ngã ra trước vị? Khách sạn cung cấp đồ ăn như cũ khó ăn đến phi thường có tiêu chuẩn. Mấy người nuốt cả quả táo, nhanh hơn tốc độ dùng xong bữa tối. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới. Bạch Mai bậc lửa trong phòng ngọn nến, ở tối tăm ánh nến hạ, bọn họ bắt đầu giao lưu sửa sang lại hôm nay thu hoạch. ta rơi xuống nước lúc sau, liền nghe được một nữ nhân tiếng khóc, nàng cho ta cảm giác tràn ngập oán hận. Rất có thể là cùng thú bông tương quan quỷ quái, Giang Vấn Nguyên quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Tả Chi Hành, người xuống nước cứu ta khi, có hay không nghe được cái gì thanh âm ân đi? Tả Chi Hành lắc đầu. Ta không nghe được thanh âm, bất quá trong nước xác thật có cái gì, ta kiểm tra ngươi túi sách khi. Túi sách khóa kéo hoàn hảo phong ấn, chính là ta phát hiện, bên trong thiếu dạng đồ vật. Ngươi nhìn nhìn lại còn có hay không những thứ khác ném money, Bạch Mai đem phơi khô vật phẩm đặt tới giường trung thượng, y dùng bao tay, khẩu trang, di động, thụy sĩ quân đao từ từ. Giang Vấn Nguyên nhìn mấy thứ này, nhíu mày, ngươi đem túi sách lấy lại đây cho ta. Bạch Mai vội vàng đem treo ở trên tường lượng ướt túi sách đưa cho hắn. Giang Vấn Nguyên phiên biến túi sách mỗi một cái tường kép. Ta nhẫn không thấy, không phải tại như vậy. Tả Chi Hành lấy ra trang khẩu trang đóng gói túi, lộ ra hai quả dùng tế thằng bện mềm giới. Giang Vấn Nguyên môi nhấp thành một đường, lắc đầu, ta còn có chứa một quả bạch kim nhẫn, liền đặt ở trong bao, cách vách bốn gã người chết cũng giống nhau. Vừa thấy chính là thấp kém phẩm nhẫn cũng không có bị mang đi. Bị mang đi chính là người chơi nữ bạc nhẫn. Bạch Mai sâu kín mà nói, cho nên, giết chết người chơi không biết nhân vật, cùng trong sông quái vật, sở cầu đều là tai. Bạch Mai tỷ, ngươi đừng làm ta sợ. Lý Na run bần bật, bị dọa đến hốc mắt đều hồng lên, chẳng lẽ Trần Ca trong bao biến mất không thấy quái răng hàng mẫu, cũng thuộc về tài sao? Trong phòng không khí trong phút chốc đọng lại, tầm mắt mọi người tập trung đến Lý Na trên người. Lý Na thấy không ai trả lời nàng vấn đề, trở nên càng thêm sợ hãi. Ta nói sai rồi sao? Không có, người phân tích thật sự có đạo lý. Tả Chi Hành sờ sờ cằm, quay đầu nhìn về phía phát hiện nhẫn không thấy sau liền sắc mặt rất kém cỏi Giang Vấn Nguyên. Cách vách bốn người bị giết, Trần Miên nhiễm bệnh, rất có thể chính là bởi vì tham không nên tham tài, nhận được Giang Vấn Nguyên con mắt hình viên. Đạn, Tả Chi Hành dường như không có việc gì mà lấy ra một quyển tấm da dê. Ta cùng Lý Na buổi chiều đi giáo đường sám hối thất bên cạnh có cái loại nhỏ kho sách. Chúng ta ở nơi đó tìm được rồi Mosaga giản dịch biên niên sử. Tả Chi Hành đem Giang Vấn Nguyên đồ vật dịch đến một bên, đem tấm da dê mở ra ở giường trung thượng, bọn họ đi vào trò chơi này thế giới sau. Cùng NPC ngôn ngữ câu thông không có bất luận cái gì chướng ngại. Văn tự cũng giống nhau. Toàn bộ phiên dịch thành bọn họ quen thuộc chữ Hán. Biên niên sử ghi lại tương đối đơn giản. Dùng 3 năm câu nói liền khái quát xong mỗi năm phát sinh đại sự. Ta cùng Lý Na đem gần 50 năm biên niên sử xem qua một lần. Để cho chúng ta để ý chính là 1396 năm năm sử, mới nhất một năm ký lục là 1430 năm. Nói mấy câu từ năm đầu viết đến năm đuôi, mưa thuận gió hòa, quả lớn trồng chất, tân sinh nhi số lượng khả quan từ từ, hẳn là năm trước ký lục, bởi vậy suy tính, 1396 năm, cũng chính là 35 năm trước, Bạch Mai buổi chiều thủ hôn mê Giang Vấn Nguyên. Đều không có tham dự tìm tòi, hai người tiến đến cùng nhau, đọc khởi 1396 năm năm sử. 1396 năm năm sử độ dài so mặt khác niên đại đều phải trường. Khái quát một chút, nội dung như sau, Mosaga năm đó chịu đủ thiên tai, đồng ruộng không thu hoạch, dịch bệnh tàn sát bừa bãi, thôn dân lần lượt chết đi, Mosaga nhân số có lại gần nửa. Trời không tuyệt đường người, mùa đông trận đầu tuyết, cấp Mosaga mang đến một vị đi ngang qua quý tộc tiểu thư. Vị kia tâm địa thiện lương quý tộc tiểu thư, không ràng buộc cấp Mosaga đưa tặng một đám cứu mạng đặc hiệu dược. Ở đặc hiệu dược dưới sự trợ giúp, dịch bệnh uy hiếp được đến giảm bớt, Mosaga tình huống từ từ chuyển biến tốt đẹp, 1396 năm bùng nổ quá dịch bệnh. Hiện tại người chơi tiến vào trò chơi 1431 năm. Lại là một hồi đoạt mệnh dịch bệnh, này hai chàng dịch bệnh chi gian, hay không có cái gì liên hệ. Tả Chi Hành điểm điểm tấm da dê thượng dịch bệnh chữ. Chúng ta muốn biết năm đó dịch bệnh tình huống, nhưng là trong giáo đường chỉ có giản sử, cho nên lại nghĩ cách đi thôn trưởng ra một chuyến. Đại đại tương truyền thôn trưởng sổ tay thượng, đối trận này dịch bệnh có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. 1396 năm mưa to liên tục. Hồng thủy tràn lan, Mosaga dịch bệnh là bởi vì uống nước không khiết khiến cho kết lị. Cùng chúng ta hiện tại đối mặt hàm răng quái bệnh không phải một chuyện, Giang Vấn Nguyên đối tả. Chi Hành hỏi, về vị kia tặng dưa quý tộc tiểu thư, các ngươi có cái gì phát hiện, ta có lời muốn nói, Lý Na bắt tay cử đến cao cao. Sophia không chuẩn chúng ta vào nhà, vì thế tả ca liền phụ trách dẫn dắt rời đi Sophia. Ta vào nhà tìm tư liệu, tại hành động bắt đầu phía trước. Tả ca cũng đặc biệt dặn dò quá ta muốn tìm vị này quý tộc tiểu thư tư liệu. Ta đem 1396 năm ký lục từ đầu tới đuôi cẩn thận lật qua một lần. Về vị kia quý tộc tiểu thư ký lục chỉ có một câu. Cùng giản sử giống nhau như đúc, vị kia không muốn lộ ra tên họ tiểu thư. Từ bi mà không ràng buộc tặng cùng chúng ta một đám đặc hiệu dược. Cũng giáo hội chúng ta tịnh thủy phương pháp. Sinh hoạt hàng ngày chung dự phòng dịch bệnh phương pháp, trợ giúp Mosaga vượt qua dịch bệnh cửa ải khó khăn. Ta thề với trời, ta tuyệt đối không có sai xem nhìn sót. Giang Vấn Nguyên yên lặng ngó liếc mắt một cái Tả Chi Hành. Tả Chi Hành thói quen tính muốn đẩy trên mũi mắt kính. Lại phát hiện hắn đi ngủ tiến trò chơi không mang mắt kính. Hắn buông tay, ta chỉ là giữ lại sai xem nhìn sót khả năng tính. Cũng có thể quý tộc tiểu thư ký lục bị xé xuống tới, Giang Vấn Nguyên cảm thấy. Tả Chi Hành hiện tại nói ra nói khẳng định là trải qua trau chuốt. Lấy hắn độc miệng cùng ghét nữ tính cách, một mở miệng chính là bạo kích, nếu không Lý Na cũng không đến mức mạo hiểm đắc tội Tả Chi Hành nguy hiểm cũng muốn chứng minh. Chính mình không có sai. Các ngươi xem nơi này, Giang Vấn Nguyên chỉ vào tấm da dê. 1397 đầu năm xuân, Mosaga ở thôn trang mặt bắc ven sông xây lên mài nước phòng cùng trong chóng. Thiên tai đã qua, ở mài nước phòng cùng trong chóng dưới sự trợ giúp, Mosaga việc đồng áng được đến phát triển, Bạch Mai lấy qua tấm da dê. Cẩn thận đọc 1397 năm giản sử. Mosaga chịu đủ thiên tai chắc chờ. Kho lương báo nguy, nhân thủ không đủ, bọn họ là như thế nào ở thiên tai lúc sau năm thứ hai liền đem mài nước phòng cùng trong chóng cấp. Xây lên tới, bọn họ rốt cuộc từ đâu ra tiền? Chẳng lẽ, Giang Vấn Nguyên bình tĩnh mà nói, tuy rằng chúng ta không có tìm được quý tộc tiểu thư tư liệu. Nhưng là căn cứ tình cảnh thiết tưởng một chút, lúc ấy hồng thủy tàn sát bừa bãi, nhiều mà gặp tai họa, dịch bệnh mọc lan tràn. Rốt cuộc là như thế nào một vị quý tộc tiểu thư? Sẽ tại đây loại thời điểm xuất hiện ở Mosaga, còn có thể khẳng khái lấy ra một đám nhằm vào kiết lị đặc hiệu dược tặng cùng Mosaga, Lý Na dựa. Theo Giang Vấn Nguyên cấp ra tình cảnh tự hỏi đi xuống. Rốt cuộc minh bạch Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Hành coi trọng quý tộc tiểu thư nguyên nhân. Vị kia quý tộc tiểu thư là đặc biệt ra tới cứu tế sao? Phát sinh ở người chơi trên người bất hạnh, thông thường đều là quỷ quái ảnh ngược, hiện tại phát sinh ở chúng ta trên người chính là cái gì? Giết người, dự tiên, Giang Vấn Nguyên nhìn bị đẩy đến góc hai quả mềm giới. Nếu Mosaga kiến thành mài nước phòng cùng trong chóng tiền đến từ vị này quý tộc tiểu thư, kia Mosaga liền có lý do đem liên quan tới nàng tin tức mặt bình, Lý Na lần đầu tiên tiến trò chơi. Đối với Giang Vấn Nguyên phỏng đoán, nàng có chút khó tiếp thu, có thể hay không là ngươi nghĩ sai rồi. Vị kia quý tộc tiểu thư giúp Mosaga căng quá kết lị. Bọn họ vì cái gì muốn lấy oán trả ơn? Bạch Mai vỗ vỗ Lý Na bả vai, lắc đầu, có một số việc, không cần thiết miệt mài theo đuổi. Chúng ta hiện tại càng hẳn là chú ý chính là như thế nào sống sót Tả Chi Hành từ Giang Vấn Nguyên. Trong tay lấy qua tấm da dê, chúng ta đây ngày mai chủ yếu nhiệm vụ, liền đặt ở tìm kiếm Mosaka thôn dân kết phường mưu hại chết quý tộc tiểu thư chứng cứ. Một khi thẩm tra, Mosaka bùng nổ hàm răng quái bệnh, liền rất có thể là quý tộc tiểu thư đối Mosaka báo thù quá chậm mần đi, Giang Vấn Nguyên lạnh. Lùng mà toát ra một câu, Tả Chi Hành ngẩn người. Cái gì? Giang Vấn Nguyên tầm mắt như cũ dừng lại ở kia hai quả mềm giới thượng. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến Trần Miên để lại cho hắn bạch kim nhẫn bị cướp đi. Trong lòng liền toát ra một cổ tà hòa. Hắn quay đầu, ánh mắt ở mặt khác ba người trên người đảo qua. Ta là nói chờ đến ngày mai lại đi tìm chứng cứ liền quá muộn. Ta có cái biện pháp, có thể mau chóng chứng thực ta suy đoán. Lý Na, Tả Chi Hành, các ngươi đêm nay liền lưu lại nơi này đừng đi rồi, bạch mai thò qua tới. Biện pháp gì? Giang Vấn Nguyên đem chính mình nghĩ đến biện pháp nói cho bọn họ. Đối này, không có gì kiến thức Lý Na thiệt tình khen nói. Trần ca thật lợi hại, có thể nghĩ ra như vậy như bức phương pháp. Tả trải qua quá mưa mưa gió gió trò chơi đại lão Chi Hành. Ngoặc kép, bạch mai thật sâu che mặt. Đây là cái gì tao thao tác? Giang Vấn Nguyên lãnh đạm mà nói. Các ngươi liền nói có làm hay không đi, còn lại ba người cho nhau nhìn xem đối phương. Đương nhiên là làm, đêm đó, đêm khuya, không gió, Hạ Huyền Nguyệt, bốn nhân ảnh từ khách sạn lầu 2 đi xuống tới. Bọn họ phóng nhẹ động tác, từ lầu 1 phòng bếp cửa sau quải ra khách sạn, chiều khách sạn lão bản ra đi đến. Bốn người này đúng là Giang Vấn Nguyên mấy người, bốn người dựa theo thương lượng tốt kế hoạch. Phân tán đến bất đồng vị trí, vây quanh khách sạn lão bản ra, Giang Vấn Nguyên đứng ở khách sạn lão bản cửa nhà, một chút lại một chút, trầm trọng mà thong thả mà đập vào trên cửa. Khách sạn lão bản giấc ngủ chất lượng phi thường kém, hắn một chút đã bị tiếng đập cửa bừng tỉnh, hắn nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích, ý đồ giả bộ ngủ lừa dối qua đi, căn bản không dám đi mở cửa. Nhưng mà ngoài phòng bốn người cũng không tính toán buông tha hắn. Giang Vấn Nguyên dừng lại gõ cửa động tác sau. Ở phòng bếp ngồi canh Tả Chi Hành lập tức hành động lên. Hắn đem một viên cục đá tạp phá phòng bếp cửa sổ. Cục đá rơi vào phòng bếp. Trên mặt đất lăn vài vòng mới dừng lại tới. Khách sạn lão bản thần kinh càng thêm suy nhược. Bên ngoài đồ vật như thế nào sẽ đột nhiên từ cửa thuấn di đến phòng bếp. Phòng bếp bị tạp tiến một viên lại một viên cục đá. Này đó cục đá giống búa tạ nặng nề mà nện ở hắn trong lòng. Tả Chi Hành tạp xong cục đá, đi đến Lý Na bên người, giúp nàng đỡ ổn thang dây. Lý Na bỏ lên trên thang dây, đem trước đó lục tốt di động ghi âm nhắm ngay ống khói. Ta đem đặc hiệu dược tặng cho các ngươi, còn đem dự phòng kiết lỵ phương pháp giáo hội các ngươi. Các ngươi vì cái gì muốn giết ta? Vì cái gì muốn giết ta? Vì cái gì giết ta? Vì cái gì giết ta? Trải qua tỉ mỉ cắt nối biên tập tiếng khóc phi thường thấm người. Theo phòng ngủ lò sưởi trong tường truyền tới khách sạn lão bản trong tai. Hắn dùng chăn che lại đầu. Cả người đều mau hỏng mất. Lý Na đối ở phòng ngủ cửa sổ bên cạnh chờ bạch mai vẫy tay. Tắt đi di động ghi âm ni bang. Bọc một thân vải bố trắng bạch mai vọt đến phòng ngủ ngoài cửa sổ. Đôi tay 10 ngón mở ra, chụp ở cửa kính thượng, nàng móng tay theo cửa sổ diệp trượt xuống, phát ra chói tai quát cọ thanh, vì cái gì giết ta? Khách sạn lão bản rốt cuộc bị liên tiếp vô phùng hàm tiếp động tĩnh dọa phá gan. Hắn xúc trên giường chân, nhìn ngoài cửa sổ bóng trắng ôm đầu khóc giống, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Là Mosaka thực xin lỗi ngài, nhưng ta lúc ấy chỉ là một đứa bé 5 tuổi, ta cái gì cũng đều không hiểu, ta không ăn ngươi thịt, cũng không có sử dụng. Bạch Mai kéo ra cửa sổ, bốn người đã tập hợp lại đây, tầm mắt mọi người đều tập trung ở khách sạn lão bản trên người. Giang Vấn Nguyên lãnh khốc mà nhìn hắn, ngươi có phải hay không nên hướng chúng ta thẳng thắn? Mosaka ở 35 năm trước rốt cuộc phát sinh quá sự tình. Ăn thịt lại là sao lại thế này? Khách sạn lão bản trên mặt hồ mãn nhãn nước mắt cùng nước mũi. Ngũ quan vặn vẹo, hắn bị bắt được hiện hành, căn bản không có cơ hội phản bác, có lẽ là nội tâm tràn đầy tội ác bí mật bị vạch trần. Khách sạn lão bản ngược lại dần dần bình tĩnh trở lại. Các ngươi vào đi, ta sẽ đem hết thảy đều nói cho của các ngươi, Giang Vấn Nguyên cư nhiên dám ở thực sự có quỷ thế. Giới giả quỷ dọa NPC, thế nhưng còn thành công, còn lại ba người tâm tình phi thường phức tạp, vậy ngươi đi cho chúng ta khai. Lý Na Môn tự cũng chưa tới kịp nói, chỉ thấy Giang Vấn Nguyên một tay chống ở cửa sổ thượng. Xoay người càng tiến khách sạn lão bản phòng ngủ, liền vòng cái đường đi môn công phu đều không muốn chờ. Tả Chi Hành cái thứ hai vào nhà, ở hắn cùng Giang Vấn Nguyên dưới sự trợ giúp. Bạch Mai cùng Lý Na cũng thuận lợi từ cửa sổ phiên tiến khách sạn lão bản phòng ngủ. Ở bốn người vào nhà công phu, khách sạn lão bản đem mặt lau khô, đơn giản mà sửa sang lại hảo dung nhan. Khách sạn lão bản bậc lửa phòng ngủ ra cắm nến, năm người vây quanh cái bàn ngồi xuống, chờ đợi khách sạn lão bản tự bạch. Khách sạn lão bản tên là Leo, ở 1396 năm. Hắn còn không có mãn 5 tuổi, vị kia hảo tâm quý tộc tiểu thư đi vào Mosaga khi Leo đã nhiễm bệnh 6 ngày, khi đó hắn mỗi ngày đều ở tiêu chảy, cả người gầy đến độ thoát hình, năm ấy đồng ruộng toàn thua ở lũ lụt chung, trong nhà lương thực còn thừa không có mấy, Leo mỗi ngày chỉ có thể ăn mấy khẩu lạnh thấu mạch cháo. Khả năng ở bệnh chết phía trước, hắn sẽ trước bị đói chết. Quý tộc tiểu thư đặc hiệu dược trị hết rất nhiều người. Leo cũng là trong đó một cái. Đối Leo tới nói, quý tộc tiểu thư giống như là thiên sứ. Ở dịch bệnh được đến khống chế lúc sau, quý tộc tiểu thư liền đưa ra phải rời khỏi Mosaga. Nàng còn muốn tiếp tục đi tiếp theo cái gặp tai họa địa phương nhìn Simonser đương quý tộc tiểu. Thư bị nhiệt tình các đại nhân giữ lại xuống dưới nhiều ở một đêm. Nho nhỏ Leo trộm mà vui vẻ hồi lâu, Leo tưởng cũng không dám tưởng, mặt sau sẽ phát sinh như thế tàn khốc sự. Năm đó lão thôn trưởng tập hợp toàn thôn lực lượng, vì quý tộc tiểu thư cùng với nàng các hộ vệ thiết hạ yến hội. Lấy Mosaga ngay lúc đó tình huống, chuẩn bị yến hội phi thường đơn sơ, nhưng quý tộc tiểu thư cũng không có ghét bỏ, mang theo các hộ vệ cùng nhau tham gia yến hội. Quý tộc tiểu thư trăm triệu không nghĩ tới, thôn trưởng sẽ ở nàng cùng các hộ vệ rượu hạ mê dược. Hộ vệ đội trưởng tiếp xúc quá mê dược, chính là đương hắn phát hiện không đối khi, hết thảy đều đã chậm mần đi hộ vệ đội trưởng sức chiến đấu cực cường. Hắn giết rớt mấy cái thôn dân, nhưng hắn đơn thương độc mã, sao có thể địch nổi nội tâm đã biến thành ma quỷ thôn dân. Buổi yến hội kia nghiêm cấm hai tử tham dự. Chính là Leo phi thường muốn gặp đến quý tộc tiểu thư. Cha mẹ uy tín cũng ở bọn họ không muốn cho hắn ăn no thời điểm không còn sót lại chút gì. Leo vi phạm đại nhân lệnh cấm, trộm đi vào tiệc rượu hiện trường. Hắn tránh ở góc, nghĩ tìm một cơ hội cùng quý tộc tiểu thư một chỗ. Trò chuyện, hắn chính mắt thấy trong thôn các đại nhân giống tiết xưa giống nhau đem các hộ vệ đầu chặt bỏ tới. Cuối cùng chỉ còn lại có quý tộc tiểu thư một người. Các thôn dân lưu quý tộc tiểu thư một mạng, cũng không phải bởi vì quý tộc tiểu thư đã cứu bọn họ. Bọn họ muốn chính là quý tộc tiểu thư chìa khóa, quý tộc tiểu thư trong xe, có một cái chứa đầy đá quý cùng đồng vàng bảo dương. Bảo dương chìa khóa chia làm hai nửa, một nửa quý tộc tiểu thư tùy thân mang theo, một nửa kia bị giấu đi. Quý tộc tiểu thư bị dây thừng buộc chặt trụ, bị một chậu nước đá tưới tỉnh, nàng nhìn ác mộng trường hợp, giống ma quỷ giống nhau thôn dân, nói ra Leo đời này đều sẽ không quên nói. Nàng nói, ta hướng địa ngục thề, hôm nay ta sở gặp hết thảy, ta sẽ gấp trăm lần ngàn lần dâng trả cấp Mosaga. Nói xong câu đó, quý tộc tiểu thư không hề mở miệng, vô luận các thôn dân như thế nào tra tấn nàng. Cũng chưa biện pháp làm nàng lại phun ra một chữ, cả người tắm máu quý tộc tiểu thư, thế nhưng làm tra tấn nàng người vô cớ sinh ra sợ hãi. Cuối cùng, quý tộc tiểu thư thân thể chịu đựng không nổi các thôn dân tra tấn. Mở to hai mắt không tiếng động mà chết đi, các thôn dân sợ hãi quý tộc tiểu thư nguyền rùa. bọn họ đối quý tộc tiểu thư làm ra cực kỳ tàn nhẫn sự. Bọn họ gõ rớt quý tộc tiểu thư hàm răng, nhổ nàng đầu lưỡi, làm nàng vô pháp dùng ngôn ngữ cùng địa ngục ma quỷ tiến hành giao dịch. Bọn họ đánh gãy quý tộc tiểu thư mỗi một ngón tay, làm nàng vô pháp dùng viết tay ra nàng oan khuất. Mosaga cũng không tất cả đều là táng tận thiên lương người. Những cái đó mưu hại quý tộc tiểu thư thôn dân vì đem toàn thôn cột lên thuyền. Bọn họ bạo lực phá hư quý tộc tiểu thư Bảo Dương. Trừ bỏ một bộ phận tổn hại đá quý, bọn họ đem đại bộ phận tài bảo chia đều cấp toàn thôn. Chia của còn chưa đủ, bọn họ phát dồ mà đem quý tộc tiểu thư thịt tước xuống dưới. Nấu thành canh thịt cấp toàn thôn người phân thực. Kể từ đó, Mosaga toàn thôn trên dưới, đều là cùng phạm tội, leo tránh thoát quý tộc tiểu thư canh thịt, tẫn cố gắng lớn nhất tránh thoát phân đến bọn họ hộ thượng tài bảo. Nhưng hắn như thế nào cũng tránh không khỏi dùng quý tộc tiểu thư tiền xây lên tới mài nước phòng. Cùng trong chóng, mài nước phòng cùng trong chóng kéo việc đồng áng, sinh sản ra tới lương thực tiến vào Mosaga mỗi một cái thôn dân trong miệng. Đem chôn ở đáy lòng nhiều năm bí mật nhổ ra, leo thần sắc mỏi mệt, phảng phất trong nháy mắt già rồi vài tuổi, ta thường xuyên sẽ có một loại cảm giác, Mosaga tựa như một cái thật lớn quái vật, cắm rễ ở quý tộc tiểu thư trên người, đem nàng huyết nhục hút hầu như không còn, khả năng chính là bởi vì loại này tội ác cảm, ta vô pháp đem bên ngoài cô nương đưa tới Mosaga, cũng vô pháp cùng Mosaga nữ hải yêu đương. Cho tới bây giờ cũng chưa có thể thành hôn, leo đôi tay 10 ngón dao nắm. Cúi đầu dán ở trên tay, làm ra cầu nguyện tư thế. Ta độc lập lúc sau, liền vẫn luôn nỗ lực tích lũy tài sản, cũng nỗ lực đem thôn dân bán đi đá quý tìm trở về. Ta năm đó vô pháp vì quý tộc tiểu thư làm bất cứ chuyện gì. Hiện tại ta có năng lực, ít nhất muốn đem nàng mất đi tài bảo dâng trả cho nàng. Ta không nghĩ tới, ta còn không có thể chuộc tội. Mosaga liền bạo phát vô giải quái bệnh, này nhất định là quý tộc tiểu thư đối Mosaga nguyền rùa. Bốn người rời đi leo ra thời điểm, Giang Vấn Nguyên hỏi hắn một vấn đề. Leo, ngươi vẫn luôn dùng quý tộc tiểu thư tới xưng hô nàng. Nàng tên đến tột cùng là cái gì? Leo trầm mặc hồi lâu, mới nói. Mosaga phạm phải như thế sâu nặng tội ác, ta không có tư cách nói ra nàng tên. Các ngươi có thể đi hỏi Sophia, nàng thờ phụng quý tộc tiểu thư linh bài. Bốn người trở lại khách sạn lầu 2 phòng. Lý Na từ leo nói đến một nửa thời điểm liền bắt đầu yên lặng mặt nước mắt. Hiện tại thật vất vả mới ngừng khóc, nàng thanh âm khàn khàn đến lợi hại. Quý tộc tiểu thư hảo đáng thương. Leo cũng hảo đáng thương, Bạch Mai nhưng thật ra không khóc. Nhưng cảm xúc cũng có chút hạ xuống. Ai, đều là người đáng thương, Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Hành yên lặng đối diện. Nữ nhân, quả nhiên là cảm tính đại danh từ. Hảo lừa đến thực, Giang Vấn Nguyên không thể không nhắc nhở các nàng. Leo nói nghe một chút liền tính. Không cần toàn tin, chúng ta giả quỷ hù dọa Leo thời điểm. Hắn đã chịu cực đại kinh hách. Nếu không phải trong lòng có quỷ, có thể bị dọa thành như vậy sao? Tả Chi Hành cũng đi theo bát nước lạnh. Hơn nữa nghe hắn chuyện xưa, thông thiên xuống dưới vẫn luôn phi thường xảo diệu mà vì chính mình giải vây. Nếu hắn thật sự đối quý tộc tiểu thư cảm thấy áy náy, nhất định không phải là loại này tự sự phương thức. Giang Vấn Nguyên tán đồng gật gật đầu. Tả Chi Hành nói cái này sơ hở xem như tương đối khó phát hiện. Hai người các ngươi có thể hảo hảo tưởng một chút, Leo lộ ra một cái rất lớn sơ hở, Giang Vấn Nguyên lời nói mới nói xong. Bạch Mai liền lập tức phản ứng lại đây, ta hiểu được, Giang Vấn Nguyên ở bên môi so cái phong khẩu thủ thế. Cấp Lý Na điểm thời gian, làm chính nàng tự hỏi, Lý Na minh tư khổ tưởng. Nửa ngày cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, nàng mờ mịt mà nhìn đại gia. Ta thật sự không biết, Bạch Mai chỉ vách tường. Cấp Lý Na nhắc nhở, người nghĩ lại, Lý Na nhìn chằm chằm Bạch Mai chỉ kia mặt tường. Trên tường trừ bỏ cho bụi, gì đều không có, đột nhiên, nàng đánh cái giật mình. Trên tường không có đồ vật, nhưng tường đối diện có. Ngày hôm qua tường đối diện đã chết 4 cái người chơi. Lý Na ngữ tốc cực nhanh mà nói. Chúng ta phân tích qua cách vách 4 cái người chơi nguyên nhân chết. Bọn họ tham không nên tham tài, cho nên bị giết. Trần ca chẳng qua lấy đi mấy cái răng, liền nhiễm quái bệnh, leo nói hắn tích lũy tài sản, tìm về lưu lạc bên ngoài đá quý. Hắn là như thế nào bình an không có việc gì sống tới ngày nay? Giang Vấn Nguyên ngáp một cái, ta như thế nào biết leo là như thế nào sống tới ngày nay? Chạy nhanh ngủ đi, ngày mai còn có một đống sống muốn làm mần ni tả chi hành nhanh chóng chiếm cứ giường chung nhất. Góc giường ngủ, Trần Miên ngươi ngủ ta cách vách. Giang Vấn Nguyên yên lặng ở trong lòng phun tào một câu tật xấu. Thật nhiều, ở hắn bên cạnh nằm xuống, Bạch Mai lấy qua tối hôm qua cái chăn mỏng, ở Giang Vấn Nguyên bên người nằm xuống, săn sóc mà đem một cái khác góc giường ngủ nhường cho Lý Na. Lý Na nhìn ba cái nhanh chóng tiến vào giấc ngủ trạng thái rác rưởi đồng đội. Ngoa kép, này mấy người đem nàng trêu chọc đến nhiệt huyết sôi trào. Tưởng thâm bái leo, đem hắn bái quần lót đều không dư thừa. Kết quả tất cả đều ngủ. Nàng trò chơi trình độ hữu hạn. Một người sao có thể bái đến động. Lý Na hậm hực mà bò lên trên giường chung. Nàng cho rằng chính mình khả năng sẽ mất ngủ. Nhưng buồn ngủ là sẽ lây bệnh. Nàng cũng không biết chính mình là như thế nào ngủ quá khứ. Ngày thứ hai, buổi sáng 5 giờ rưỡi, tả chi hành di động đồng hồ báo thức phi thường Sparta mà vang lên tới. Đêm chỉ ngủ không đến 4 cái giờ mấy người đánh thức. Giang Vấn Nguyên đỡ từng trận độn đau đầu ngồi dậy, đối tinh thần sáng láng tả chi hành hô, ngươi là ma quỷ sao? Tả chi hành đã thay cho leo quần áo. Một lần nữa mặc vào hắn tiến trò chơi khi mặc ở trên người áo ngủ. Leo nói nhắc nhở chúng ta, khách sạn cung cấp đồ ăn, dùng để uống thủy, thậm chí là leo quần áo. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, đều có thể là quý tộc tiểu thư tài sản hợp chất diễn sinh. Chúng ta từ hôm nay trở đi, mãi cho đến thông quan trò chơi ngày đó, đều cần thiết dựa vào chính mình tại dã ngoại kiếm ăn. Dậy sớm chim chóc có trùng ăn, tả chi hành nói mỗi một chữ đều tràn ngập thuyết phục lực. Giang Vấn Nguyên đều tìm không ra có thể phản bác lý do. Bạch Mai cùng Lý Na cũng chỉ có thể từ bỏ dãy rùa. Bên trái chi hành thúc giục hạ bò lên giường, 4 người ăn mặc tiến trò chơi quần áo. Theo Hà vẫn luôn đi đến Mosaga Thượng Du, bảo đảm cùng quý tộc tiểu thư thế lực phạm vi dính không thượng quan hệ. Mới bắt đầu kiếm ăn, Giang Vấn Nguyên dã ngoại sinh tồn kỹ năng không tồi, kỹ năng xuất xứ hoàn toàn không cần đoán, đương nhiên là Trần Miên, hắn một tay nắm tả chi hành dùng nhánh cây tước thành cá xoa. Liên tiếp ở nước cạn vực xoa chung 3 điều đại phi cá. Giang Vấn Nguyên kỹ thuật sắt dầu rất có một bộ, chỉ tiếc bị thu đi đại giới là tay trái, chỉ có thể đem xử lý cá công tác giao cho tả chi hành. Bạch Mai cùng Lý Na tắc đi nhặt củi lửa, các nàng đi thời gian có điểm trường, không chỉ có mang về rất nhiều cành khô lá khô, còn hái được không ít dã quả rau dại. Lý Na hưng phấn mà nói, Bạch Mai tỷ thật là lợi hại, này đó dã quả rau dại tất cả đều là nàng mang ta tìm được. Ăn rất ngon, các ngươi cũng tới nếm thử. Giang Vấn Nguyên lấy ra một cái dã quả. Nếm một ngụm, quả nhiên điểm mỹ nhiều nước. Hắn không khỏi mà nhiều xem Bạch Mai vài lần, có thể dùng ăn dã quả rau dại cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm được. Có thể a, dã ngoại sinh tồn cao thủ, Bạch Mai cười cười. Vận khí tốt thôi, 4 người ăn uống no đủ. Đã là buổi sáng 7 giờ nhiều, thức ăn tự gánh vác quả nhiên vẫn là một kiện chuyện phiền toái. Giang Vấn Nguyên tự giác ra tới chọn gánh nặng, ngày hôm qua ta rơi xuống nước trì hoãn hành trình. Không có thể cùng nhặt xác người thấy một mặt, hôm nay chúng ta vẫn là chia làm 2 tổ hành động đi. Một tổ đi gặp Sophia, một tổ đi cùng nhặt xác người nói chuyện, buổi chiều chúng ta ở mài nước phòng cùng trong chóng nơi đó hội hợp. Bạch Mai nhấc tay vấn đề. Như thế nào phân tổ? Giang Vấn Nguyên nói, ta đương nhiên cùng ngươi một tổ. Bạch Mai nghiêm túc gật gật đầu. ta nhất định nỗ lực không kéo chân sau, đối lập dưới. Tả Chi Hành cùng Lý Na Chi gian liền không có như vậy hài hòa. Phía trước hai người liền có điểm tiểu cọ sát, chỉ là bốn người thống nhất hành động lúc sau không biểu hiện ra ngoài. Bọn họ nếu là lại cùng nhau tổ đội, quỷ biết sẽ ra cái gì vấn đề. Lấy bọn họ đội ngũ hiện có phối trí, xuất phát từ cân bằng suy xét, Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Hành tất nhiên muốn tách ra hành động. Tả Chi Hành càng nguyện ý cùng Bạch Mai tổ đội, Bạch Mai tuy rằng vẫn luôn biểu hiện thường thường, nhưng thời khắc mấu chốt chưa bao giờ rớt qua dây xích. Cùng quỷ xúc Tả Chi Hành đối lập, Lý Na cũng càng khuynh hướng cùng tương đối ôn hòa Giang Vấn Nguyên tổ đội. Lý Na không dám để ý kiến, Tả Chi Hành lại không cái này cố kỵ, hắn đối Giang Vấn Nguyên nói, nếu không chúng ta rút thăm quyết định phân tổ đi cũng có thể. Bạch Mai nói cũng chưa nói xong, đã bị Giang Vấn Nguyên trực tiếp đánh gãy. Không được, Giang Vấn Nguyên quả quyết cự tuyệt, tuy rằng hắn tiến trò chơi mục đích là sử dụng thú bông đặc thù năng lực. Nhưng công tác chính là công tác, nào có trên đường ném xuống cố chủ cùng người khác tổ đội đạo lý. Ta cùng Bạch Mai cần thiết thống nhất hành động, các ngươi có thể thương lượng lựa chọn đi gặp ai. Ta cùng Bạch Mai đi bên kia thương lượng gì đó cũng không tồn tại. Tả Chi Hành trực tiếp đánh nhịp, ta cùng Lý Na đi gặp Sophia, Giang Vấn Nguyên nhìn đến bên cạnh Lý Na một bộ đã chịu đả kích bộ. Giáng, chỉ phải thế Tả Chi Hành nhiều giải thích một câu. Bạch Mai, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chúng ta đi gặp nhặt xác người thời điểm, khả năng sẽ nhìn thấy rất nhiều thi thể, Mosaga chết người thật sự quá nhiều. Trong thôn duy nhất nhặt xác người lai, mỗi ngày cần thiết sớm ra cửa, từ sáng sớm vẫn luôn đào đến hoàng hôn, mới miễn cưỡng đào đủ điền chôn thi thể hố đất. Giang Vấn Nguyên cùng Bạch Mai đi vào chôn thi mà, lai đã đào ra một cái tân thiển hố, lai nhặt xác khi cả người bọc miếng vải đen, đào hố lại là thể lực sống, hắn lúc này chỉ ăn mặc một kiện vô tay áo quải sam. Lộ ra cánh tay cùng cẳng chân đại diện tích làn da. Hắn hai tay thượng đều vẽ ra vài đạo miệng vết thương. Miệng vết thương tuét miệng hình, bên cạnh hai sườn che kín hàm răng, quái răng sẽ ưu tiên từ miệng vết thương trung trường ra tới. Cái này tin tức là Lai nói cho Giang Vấn Nguyên, Lai những cái đó khủng bố miệng vết thương, rất có thể chính là hắn vì đào hố công tác không bị ảnh hưởng. Chính mình nơi tay trên cánh tay vẽ ra tới, Giang Vấn Nguyên thô sơ giản lược số quá, lai cánh tay thượng quái răng số lượng vượt qua 100 viên. Nếu ở lai trên người địa phương khác còn chiều dài quái răng, như vậy lai quái răng số lượng chỉ sợ đã đạt tới phi thường nguy hiểm cảnh giới tuyến. Ngày hôm trước Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Hành thảo luận người chết trên người 206 viên quái răng, cùng tử vong quan hệ. Cũng không có tránh đi lai, lai biết rõ tự thân tình cảnh, lại như cũ không có vứt bỏ nhặt xác người công tác. Hắn cũng không ngại chính mình đáng sợ miệng vết thương bị Giang Vấn Nguyên cùng Bạch Mai nhìn đến. Toàn tâm toàn ý mà đào hố đất, đối hai người làm như không thấy. Giang Vấn Nguyên không có cùng lai vòng quanh, thẳng đến chủ đề, leo đã đem 35 năm trước phát sinh sự nói cho chúng ta biết. Ta thật đáng tiếc. Hàm răng quái bệnh vô cùng có khả năng là quý tộc tiểu thư đối Mosaga nguyền rùa. Không phải chúng ta bác sĩ có khả năng giải quyết vấn đề, Lai vô pháp đối Giang Vấn Nguyên nói. Thờ ơ, hắn đem cái xẻng thật mạnh cắm vào hố, cho nên ngươi hiện tại là tới đối ta tuyên bố tử hình sao? Như vậy ta đã biết chuyện này, ngươi có thể rời đi không? Ta là tới tìm kiếm chuyển cơ, Giang Vấn Nguyên nhấc lên tay trái ống tay áo. Lộ ra cánh tay thượng miệng vết thương, Trần Miên cho hắn bạch kim nhẫn cùng quái răng hàng mẫu biến mất ở trong sông sau. Miệng vết thương chuyển biến xấu tốc độ giảm bớt rất nhiều. Hôm nay chỉ dài hơn ra hai viên quái răng, ngày hôm trước cùng ngươi vừa thấy, ngươi tựa hồ đối leo có oán. Ta muốn biết, leo nói. Chúng ta có thể tin vài phần, có quái răng miệng vết thương làm chứng. Giang Vấn Nguyên nói nhiều vài phần thuyết phục lực, Lai không hề là kia phó thái độ ác liệt bộ dáng. Lai một lần nữa cầm lấy cái xẻng, vùi đầu đào hố. Chúng ta ước nguyện ban đầu đều chỉ là vì làm đại gia có thể sống sót mà thôi. Nhưng như vậy ước nguyện ban đầu, lại đưa tới đáng sợ hậu quả. Mosaga hợp mưu đối quý tộc tiểu thư phạm phải không thể tha thứ hành vi phạm tội, Lai hàm chứa. Ngực, không dám hướng Giang Vấn Nguyên cùng Bạch Mai nhiều xem một cái. Ta biết rõ chúng ta nghiệp chướng nặng nề. Nhưng nếu nhà của chúng ta không có phân đến quý tộc tiểu thư đá quý, ta căn bản sống không đến hôm nay. Hiện tại quý tộc tiểu thư nguyền rủa trả về ở chúng ta trên người. Hết thảy đều là chúng ta trừng phạt đúng tội, ta tiếp thu tử vong vận mệnh, ta duy nhất có thể làm, chỉ có làm Mosaga người bị chết thể diện chút. Thật đáng tiếc ta vô pháp giúp được ngươi, chỉ có một lời khuyên cho ngươi, Giang Vấn Nguyên nhẹ giọng nói. Cái gì lời khuyên? Lai rốt cuộc buông cái xẻng, nhìn thẳng Giang Vấn Nguyên hai mắt, hắn ngữ khí tràn ngập đối leo chán ghét, trải qua quá 35 năm trước kia chàng tai nạn người. Đều khắc sâu minh bạch chính mình tội nghiệt, chỉ có leo, hắn không chịu thừa nhận chính mình có tội, hắn sau trưởng thành, vẫn luôn tìm mọi cách chữ hàng tài sản, muốn rời đi Mosaga, thoát khỏi hắn hành vi phạm tội. Lần này hắn một lần nữa trở lại Mosaga, chỉ là bởi vì hắn phát hiện cho dù rời đi Mosaga, cũng vô pháp thoát khỏi quý tộc tiểu thư nguyền rùa. Hắn muốn tìm được giải trừ nguyền rùa biện pháp, đa tạ ngươi lời khuyên, Giang Vấn Nguyên nói. Ta cũng có một việc muốn nói cho ngươi, ta cảm nhiễm quái bệnh lúc sau, thường thường cảm thấy thân thể mệt mỏi. Ngươi là như thế nào ở nguyền rùa hạ bảo trì ở cao cường độ lao động? Lai cau mày, ta cũng không có cảm giác được mệt mỏi, Giang Vấn Nguyên dẫn đường nói. Kỳ thật leo trạng thái cũng phi thường kỳ quái. Dựa theo tội ác trình độ, hắn hẳn là đã sớm đã chết, nhưng hắn nhưng vẫn sống đến bây giờ. Cảm nhiễm trình độ cũng tương đối nhẹ. Các ngươi cho ta cảm giác, giống như là có nào đó đặc thù ý nghĩa người, Lai đột nhiên nhớ tới 35 năm trước cái kia. Ban đêm. Ta cùng leo ở quý tộc tiểu thư bị sát hại đêm đó. Đều tránh ở tiệc rượu hiện trường. Này không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ quan trọng manh mối. Lai tiếp tục nói, tránh ở tiệc rượu hiện trường hai từ. Còn có một cái, Lai nói còn chưa nói xong. Chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến một trận nổ mạnh thanh âm. Bọn họ chiều nổ mạnh phương hướng nhìn lại. Đó là thôn trưởng ra phương hướng. Hết chương.